Chương 1238, trừ mình ra ai cũng đánh. Thật ra thì, đối với nhiếp phu nhân, Diệp Hoản Hoản có thể lý giải, đổi vị trí suy nghĩ, nếu như mình là nhiếp phu nhân, nhìn thấy Đường Đường bởi vì chính mình cùng mẹ ruột hắn sống chung dường như cũng không phải là hòa thuận như thế, có lẽ cũng sẽ như thế nhưng, chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng, nhưng có chút mơ hồ đau nhói, phảng phất bị người dùng lưỡi dao sắc bén chậm rãi cắt qua. Đủ rồi chưa? Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh đứng tới bên người Diệp Hoản Hoản, một mặt nghiêm túc. Ngươi nói cái gì? Nhiếp phu nhân chân mày khẽ nhíu một chút. Ta hỏi các ngươi đủ hay không đủ? Nhiếp Vô Danh nói, các ngươi làm cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Nhiếp phu nhân trong mắt nổi lên một vẻ tức giận. Nói nàng không nói ngươi, mẹ, ngươi trước đừng dính vào. Nhiếp Vô Danh nói xong, nhìn lấy mặt đầy ủy khuất nữ tử. Nhiếp Vô Ưu, con mẹ nó ngươi chính là cần ăn đòn, ta cho ngươi biết. Hiện tại Trang Rời Ạ đáng thương ở nơi này mới vừa rồi dùng ánh mắt gì nhìn Diệp tiểu thư cái kia khinh miệt và khinh thường là cái ý gì? Khoảng thời gian này đều là nàng mang theo Đường Đường, móc tim móc phổi, Đường Đường về nhà đều không thể quên được nàng. Cái này chứng minh người ta đối với Đường Đường đầy đủ để tâm, đối với Đường Đường đầy đủ được. Ngươi thì sao? Ngươi làm gì rồi hả? Lúc trước ta làm sao còn không biết ngươi như vậy có thể giả bộ đây? Ngươi đạp ngựa bây giờ biết lăn về nhà sớm đã làm gì? Có tin hay không trở về cắt đứt chân của ngươi? Ca ta nữ tử muốn nói gì? Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh lại vung tay lên, đại gia ngươi ngươi, ta cho ngươi biết, ta thật sự nổi giận, ta nổi giận cái dạng gì? Ngươi hỏi một chút Nhất Chi Hoa bọn họ. Đội trưởng nổi giận lên đó là chân hỏa núi bùng nổ trừ mình ra. Ai cũng đánh Nhất Chi Hoa nhỏ giọng thì thầm. Ta cho ngươi biết Diệp Vô Ưu, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, lại cho ta bị coi thường, chờ ta trở về ngươi chờ xem, có tin ta hay không đem Đường Đường mang về đưa cho Diệp tiểu thư, để cho ngươi mãi mãi cũng không thấy được. Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, con ngươi của Đường Đường nhưng là nhất thời sáng lên, cho tới bây giờ không cảm thấy cái này không đáng tin cậy cậu lại còn có như vậy nam nhân một mặt. Ngươi dám Nhiếp phu nhân bị Nhiếp Vô Danh giận quá. Mẹ, ta cái gì tính khí ngươi biết, thiên hạ này liền không có chuyện Nhiếp Vô Danh ta không dám làm. Ta bây giờ nói ngươi, mới vừa mới đối với ta bằng hữu nói cái gì tới muốn cái gì hồi báo đều được. Ngươi cho ta bằng hữu là người nào? Ngươi đừng nói chuyện, bây giờ nghe ta nói. Ok, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt cắt đứt Nhiếp phu nhân, tiếp tục nói. Còn cái gì hồi báo đều được, ta một người đàn ông nghe đều không chịu nổi, ngươi làm cái gì, là ta lúc đầu cầu bằng hữu của ta mang theo Đường. Đường, ngươi như bây giờ nói, đó chính là đang đánh mặt của ta rồi hả? Ta Nhiếp Vô Danh đem mặt nhìn so với mệnh còn nặng hơn, ngươi coi như là mẹ ta, ngươi cũng không thể như vậy làm ta khó coi, ngươi có tin ta hay không về nhà lần này lập tức đem Đường Đường mang về, sau đó cũng học ngươi bảo bối kia con gái bỏ nhà ra đi. Ngược lại ngươi cũng hưởng qua con gái rời nhà ra đi mùi vị, con trai còn không có hưởng qua đi. Nói thế nào Nhiếp Vô Danh hỏa khí khá lớn, hoàn toàn không cho Nhiếp phu nhân bất kỳ đáp lời thời gian. Vào giờ phút này, Nhiếp phu nhân kém chút ít bị Nhiếp Vô Danh tức giận bất tỉnh. Nguyên bản Nhiếp phu nhân còn muốn nói gì, nhưng là lập tức bị Nhiếp gia Tam tiểu thư cho kéo ở. Mẹ đại ca tính cách gì tính khí? Ngươi so với ai khác đều biết cái này không đều là di chuyển. Ngươi hiện tại đại ca đang bực bội, ngươi muốn không thuận theo hắn chỉ sợ chúng ta ai cũng không ngừng được, đến lúc đó đại ca trở lại, thật có thể làm được loại sự tình này.